Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 69, làm phản. Sinh mạng nữ thần lần này là mộng, một cái hầu gái thiên sứ, hơn nửa đêm đến tìm nàng, nói là có tư mật sự tình muốn nói. Cái này khiến nàng làm cho không biết, nói đi, chuyện gì, cái này, rất khó mở miệng. Sinh mạng nữ thần nhìn xem Ivy cái kia một bộ xấu hổ thần sắc, không khỏi buồn cười, một cái tiểu thiên sứ, vậy mà làm ra bộ này tư thái đến, trong lúc nhất thời câu dẫn lên hứng thú của nàng. Ivy đi đến sinh mạng nữ thần trước mặt, ngồi xổm một cái, giúp sinh mạng nữ thần gõ lấy đùi ngọc, ta là các ngươi chủ thần, có tâm sự gì, đều có thể cùng ta nói. Cái kia, ta coi như nói rồi. Ivy sắc mặt đỏ lên. Chủ ta, người đẹp quá a. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, cho ngươi mượn thân thể dùng một chút. Lời nói còn không có rơi, Nam Cung Trấn khống chế Ivy thân thể nháy mắt phong ấn lại sinh mạng nữ thần. Sinh mạng nữ thần trơ mắt nhìn Nam Cung Trấn từ Ivy nội thiên địa bên trong đi ra. Một trường vỗ tại chính mình bóng loáng trên bụng. Nháy mắt đánh tan nàng vừa nhấc lên xông phá phong ấn thần lực. Nam Cung Trấn nhanh chóng xuất thủ, đem từng đạo phong ấn pháp quyết đánh vào sinh mạng nữ thần trong cơ thể. Cấm phong sinh mạng nữ thần, đem Ivy thân thể cùng sinh mạng nữ thần cùng một chỗ đưa vào chính mình nội thế giới bên trong. Sau đó Nam Cung Trấn xuất thủ đem thần hồn của sinh mạng nữ thần từ thức hải rút ra. Phong ấn Ivy trong thân thể cái kia sợi thần hồn, chuyển rời đến sinh mạng nữ thần thức hải bên trong, khống chế sinh mạng nữ thần. Sinh mạng nữ thần không có chút nào phản kháng lực liền bị Nam Cung Trấn bắt được. Nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn Nam Cung Trấn một trận tao thao tác. Thân thể của nàng, hiện tại đã không thuộc về nàng. Chủ ta, người cũng bị ác ma này bắt lại sao? Thần hồn của Ivy cho sinh mạng nữ thần truyền âm. Sinh mạng nữ thần nhìn xem giống như nàng bị phong ấn ở một bên Ivy thần hồn. Nháy mắt ngất đi, nàng hôm nay đến cùng kinh lịch cái gì? Phụng dưỡng nàng tắm rửa Ivy, lại bị một cái nam nhân thần hồn khống chế. Đây chẳng phải là, nghĩ đến cái này, nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một hồi tê dại. Dứt khoát trực tiếp hôn mê, có thể vừa nghĩ tới thân thể của mình. Hiện tại cũng bị ác ma kia khống chế. Sinh mạng nữ thần muốn tự tử đều có. Nàng không sạch sẽ. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Chủ nhân, ngài chỗ nào bắt tới hai cái con mụ kiêu? Thật xinh đẹp a. Vừa tỉnh lại ngựa trắng liền thấy một cái nằm thiên sứ. Một cái đứng đấy lớn xinh đẹp. Sau đó, ngựa trắng lại lần hai hôn mê bất tỉnh. Vì phòng ngừa ngựa trắng tỉnh lại lần nữa, Nam Cung Trấn trực tiếp cho nó đến một đạo phong ấn. Loại chuyện này là không thể nào khiến người khác biết đến. Mà sinh mạng nữ thần cùng Ivy, cả đời này cũng đừng nghĩ từ hắn nội thế giới bên trong ra ngoài. Mặc dù không đến mức sử dụng hết liền cho đánh chết, nhưng không có công lao, cũng có khổ lao. Hay là đem các nàng vĩnh viễn cầm tù đi. Hay là quen thuộc thao tác. Nam Cung Trấn một sợi thần hồn khống chế sinh mạng nữ thần. Bản thể trốn sinh mạng nữ thần nội thiên địa bên trong. Sau đó lưu lại một đạo thần dụ. Lặng yên không một tiếng động biến mất tại sinh mạng nữ thần điện. Kể từ đó, sẽ không tiết lộ một tia tin tức. Khống chế sinh mạng nữ thần thân thể. Nam Cung Trấn thông suốt tiến vào sinh mệnh thần hệ thần vực ở trong. Đây chính là chính diện không được. Ta liền từ phía sau đi vào, tiến vào sinh mệnh thần hệ thần vực bên trong, đều là sinh mệnh thần hệ gia tộc người, có thể là tu luyện hoặc là gen nguyên nhân, đều là một đám lớn xinh đẹp, nam tài giỏi, nữ tịnh, xấu bị đánh tới trên tường. Livia điện hạ, Nam Cung Trấn khống chế sinh mạng nữ thần thân thể, trên đường đi gặp được tới chào hỏi, toàn bộ lạnh lùng lấy một cái ân chữ đến ứng phó. Dù sao Livia cái này sinh mệnh thần hệ chủ thần, nó thân phận, trừ những cái kia tiểu thiên giai cường giả cùng sinh mệnh thần hệ lão quái vật. Thân phận của nàng nhất cao quý, làm việc không cần cố kỵ người khác, mà đối mặt hôm nay đột nhiên trở về thần vực biến cao lãnh chủ thần. Cũng không có lòng người sinh nghi mê hoặc, những cái kia bế quan lão quái vật không ra, ai dám đi chất vấn một cái chủ thần. Nam Cung Trấn dựa theo sinh mạng nữ thần trong trí nhớ lộ tuyến, một đường hướng trong thần vực sinh mệnh thần thụ đi tới. Điện hạ, thủ hộ sinh mệnh thần thụ thủ vệ, nhìn xem hướng bọn họ đi tới sinh mạng nữ thần, nhao nhao hành lễ, nhìn xem viên kia cao lớn sinh mệnh thần thụ, bán kính có tới hơn 100 mét thô, tùm tán cây, che khuất bầu trời, bao phủ 1/3 thần vực, dưới cây thần ngụm kia sinh mệnh nguồn suối, bên trong tuôn ra nước suối, sớm đã không phải là sinh mệnh nguồn suối, chỉ là sinh mệnh lực tràn đầy linh tuyền, chân chính sinh mệnh nguồn suối, đã biến mất không thấy gì nữa, trốn vào hư không, không biết chỗ đi, điện hạ nhưng là muốn lấy linh tuyền. Thị vệ kia thủ lĩnh nói với sinh mạng nữ thần, ta chỉ là nhìn xem, cái kia thủ lĩnh không nói nữa, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trấn thủ. Nam Cung Trấn ung dung thản nhiên quan sát một chút chung quanh, trấn thủ sinh mệnh thần thụ thủ vệ, chỉ có cái này thủ lĩnh là thần hoàng tu vi, cái khác đều là thần vương tu vi, lấy thần vương vì đội hộ vệ, không thể không nói là đại thủ bút. Nam Cung Trấn tại kế hoạch như thế nào nhanh chóng đoạt sinh mệnh thần thụ liền chạy, không nhường những cái kia bế quan tiểu thiên giai cường giả kịp phản ứng, bằng không đến lúc đó rất dễ dàng lâm vào vây công tình cảnh. Mặc dù 2-3 cái tiểu thiên giai lĩnh vực cường giả, Nam Cung Trấn cũng không e ngại, có thể bại lộ thân phận, cũng không phải là 2-3 cái tiểu thiên giai, cho đến lúc đó, chỉ ít đều là 10 cái. Nam Cung Trấn cuối cùng tại sinh mạng nữ thần trong trí nhớ tìm kiếm được thần vực bộ phận trận pháp khống chế phương pháp, mà trong đó liền có một bộ phận sinh mệnh thần thụ xuống trận pháp khống chế pháp quyết. Nam Cung Trấn lộ ra vẻ tươi cười, kể từ đó liền dễ dàng nhiều. Thủ vệ thủ lĩnh sửng sốt một chút, dụi dụi con mắt, hắn vừa rồi vậy mà nhìn thấy sinh mạng nữ thần cười, mà bây giờ duy nhất còn có chút vướng chân vướng tay người là được đám này thủ vệ. Nam Cung Trấn khống chế sinh mạng nữ thần thân thể, đi đến thủ vệ kia thủ lĩnh trước mặt, duỗi ra bàn tay như ngọc trắng, ngón trỏ câu lên thủ vệ thủ lĩnh cái cằm, lộ ra một tia mị hoặc ánh mắt nhìn đối phương. Thủ vệ thủ lĩnh nháy mắt tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái khác thủ vệ cũng nhao nhao đem ánh mắt quăng tới, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngay tại thủ vệ kia thủ lĩnh tâm loạn thời khắc, sinh mạng nữ thần phun ra mấy chữ, cấm phong tất cả, nháy mắt đem sinh mệnh thần thụ không gian chung quanh, thời gian, hết thảy thủ vệ, đều cấm phong. Thủ vệ thủ lĩnh tâm thần hoảng hốt, tròng mắt phóng đại, ánh mắt hồi hộp. Nam Cung Trấn sở dĩ khống chế sinh mạng nữ thần dụ hoặc cái này thủ vệ thủ lĩnh, cũng là bởi vì hắn cũng có một bộ phận sinh mệnh thần thụ xuống trận pháp mở ra quyền hạn. Không trước tiên đem hắn cùng những thủ vệ kia cấm phong lại, sẽ để cho đối phương trước tiên mở ra trận pháp, đến lúc đó tất nhiên kinh động người khác. Nam Cung Trấn đem cấm phong ở thủ vệ thu sạch vào nội thế giới bên trong, ma thân xuất thủ toàn bộ xóa bỏ nhường nội thế giới thôn phệ hết. Nam Cung Trấn khống chế sinh mạng nữ thần, nhanh chóng đi tới sinh mệnh thần thụ phía dưới, xuất thủ đem trận pháp lặng yên không một tiếng động phá đi, chống ra nội thế giới, nháy mắt đem sinh mệnh thần thụ rút lên thu vào nội thế giới bên trong. Ầm ầm, khổng lồ như thế động tĩnh, nháy mắt kinh động toàn bộ thần vực, có thể Nam Cung Trấn tốc độ càng nhanh. Tại sinh mệnh thần thụ thu vào nội thế giới bên trong một khắc đó, một quyền đánh xuyên qua không gian thông đạo, nhảy vào không gian thông đạo bên trong đào tẩu. Ai? Xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh thần thụ, trời ơi, sinh mệnh thần thụ không gặp. Toàn bộ thần vực lập tức loạn cả một đoàn, vô số thần linh kinh hô kêu thảm, như là trời sập. Sinh mệnh thần thụ thần bọn họ nhất tộc thánh thụ, là mệnh căn của bọn hắn, bây giờ lại không gặp, cái này như là đánh nát tín ngưỡng của bọn họ cùng linh hồn. Ai? cái kia cuồng đồ lớn mật như thế, muốn chết, đáng chết, dám cướp ta tộc thánh thụ. Truy, ba đạo thân ảnh tại sinh mệnh thần thụ bị lấy đi trước tiên liền tỉnh lại. Đáng tiếc bọn họ hay là chậm một bước. Nam Cung Trấn đã nhảy vào không gian thông đạo chạy trốn. Một nam hai nữ sinh mệnh thần hệ tam đại tiểu thiên giai lão già. Phẫn nộ xuất thủ đánh xuyên không gian thông đạo đuổi theo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.